Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183. Trần Kỳ phải thụ thương. Chỉ dựa vào vũ khí hiện đại lời nói, chúng ta có thể giết chết con kia kim tiền báo sao? Kinh thành, một mực quan sát thập vạn đại sơn chiến đấu cao tầng bên trong phòng họp. Nào đó đại biểu mở miệng nói xảy ra vấn đề. Một gã quân đội tham mưu mở miệng nói ra. Bằng vào chúng ta nắm giữ tình báo số liệu đến xem. Trừ phi sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tiến hành đối lập nhau phương vị không khác biệt bao trùm thức. Lặp lại thức công kích mới có thể tiêu diệt con kia kim tiền báo. Bao trùm thức liền là bất kể mục tiêu cụ thể vị trí. Tập trung một cái đại khái phạm vi về sau liền cuồng oanh loạn tạc. Đây là bởi vì con kia kim tiền báo tốc độ rất nhanh. Chính xác chỉ đạo hệ thống vũ khí hay bởi vì linh khí sống lại xuất hiện vấn đề. Lặp lại thức công kích cũng rất trọng yếu. Bởi vì kim tiền báo rất có thể trốn ở nào đó cái núi động bên trong. Không đem mặt đất nhấc lên cao 3 trượng. Rất khó bảo đảm tiêu diệt hết con kia kim tiền báo. Lúc này, phòng họp trên màn ảnh lớn truyền tới Trần Kỳ tiếng giống giận dữ. Sau đó mọi người liền thấy Chu Chân phát huy. Mãnh liệt hỏa quang trong nháy mắt che mất màn ảnh. Nhiều mặt đất phương hướng hình ảnh toàn bộ trắng bình. Chỉ có trên bầu trời máy bay không người màn ảnh còn có hình ảnh. Tham dự trận này hội nghị đặc biệt sự tình cục trưởng trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn đương nhiên biết Chu Chân có thể làm được loại trình độ này siêu năng lực bạo phát. Nhưng hắn không xác định Trần Kỳ có thể hay không tại dạng này không khác biệt công kích bên trong. Thụ thương, máy bay không người từ không trung quan sát trong màn ảnh. Lấy Chu Chân làm tâm điểm. Phương viên 500 mét phạm vi ở trong hô hấp bị vô cùng hỏa diễm bao trùm. Toàn bộ doanh trại tạm thời trực tiếp bị phá hủy. Chu vi còn có rừng rậm cũng bởi vì bị hỏa diễm bao trùm mà trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Người như thế lực bạo phát, so với một trong chút đạn đạo uy lực còn mạnh hơn hình ảnh. Làm cho cao tầng bên trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Máy bay không người tiếp tục dò xét, có thể bởi vì hỏa diễm không có biến mất, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên căn bản tìm không được Trần Kỳ cùng Chu Chân màn ảnh. Cũng không có thể xác định Trần Kỳ có thành công hay không tiêu diệt hết con kia kim tiền báo. Cũng đúng lúc này, đặc biệt sự tình cục trưởng trợ lý đột nhiên đứng dậy. Sau đó khom lưng ở đặc biệt sự tình cục trưởng bên người dỉ tay vài câu sau đó. Đặc biệt sự tình cục trưởng hai mắt liền sáng lên. Nói ra, Trần Bộ trưởng đã liên lạc căn cứ, chứng thực con kia kim tiền báo đã bị tiêu diệt. Hắn cần chúng ta khiến cho dùng mưa nhân tạo phương thức giảm bớt hỏa tai. Phòng họp mọi người đều thả lỏng một hơi. Bọn họ toàn bộ hành trình quan sát Trần Kỳ cùng cái kia mấy con biến dị dã thú chiến đấu. Trước mấy con hoàn hảo, Trần Kỳ đều là miểu sát, ngoại trừ một ít hiểu công việc biết cái kia mấy con biến dị dã thú kỳ thực cũng không dễ dàng đối. Phó bên ngoài, những người khác đều không có cảm giác được chân chính nguy cơ. Thẳng đến kim tiền báo xuất hiện, bọn họ mới phát hiện thất thố nghiêm trọng tính. Cao tốc camera đều khó chóc nã kim tiền báo cùng Trần Kỳ chiến đấu động tác. Huống chi là mắt người đâu. Đối mặt như vậy biến dị dã thú. Nếu như chiến đấu địa điểm là ở thập vạn đại sơn chỗ như vậy hoàn hảo chút. Nhưng nếu như làm cho loại này biến dị quái thú xuất hiện ở nhân loại sinh hoạt thành thị. Không người nào dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Nào đó đại biểu mở miệng hỏi. Là tiểu Trần đồng chí tiêu diệt con kia kim tiền báo. Vẫn là Chu Chân đồng chí tiêu diệt con kia kim tiền báo. Tiểu Trần đồng chí có hay không mới vừa rồi trong lúc nổ tung thụ thương. Ba cái vấn đề liền với nhau. Làm cho đặc biệt sự tình cục trưởng tim đập đột nhiên gia tốc một ít. hắn có thể đủ nghe ra cái này ba cái vấn đề lời ngầm. Căn cứ Trần Bộ trưởng hội báo, là hắn tiêu diệt cái kia đơn giản là bạo tạc mà bị thương Kim Tiền Báo. Trần Bộ trưởng còn nói, con kia Kim Tiền Báo là có năng lực tiếp tục chạy trốn. Đặc biệt sự tình cục trưởng dừng một chút, mới trả lời vấn đề thứ ba. Trần Bộ trưởng mới vừa rồi trong lúc nổ tung bị thương nhẹ. Nhưng đại đa số bạo tạc thương tổn đều bị hắn linh lực hộ giáp sở ngăn cản. Cho nên thương thế cũng không nặng. Ngồi trở lại đặc biệt sự tình cục trưởng sau lưng trợ lý biểu tình không có bất kỳ biến hóa. Nào, nhưng nghe được câu này sau đó, đồng tử lại rụt lại, tình huống đều là Trần Kỳ đi qua hắn hội báo tới được. Mà hắn ở hồi báo trong quá trình cũng là lời thật nói thật. Trần Kỳ cũng không có nói tới chính mình thụ thương. Nói cách khác, Trần Kỳ nhưng thật ra là không có có thụ thương. Như vậy, cục trưởng vì sao nói Trần Kỳ bị thương nhẹ? Trợ lý dường như suy nghĩ minh bạch nào đó cái vấn đề. Cho nên đồng tử hơi co lại. Sau đó truyền cho Trần Kỳ một cái tin. Cục trưởng để cho ngươi bị thương nhẹ. Cao tầng bên trong phòng họp không có ai chú ý tới trợ lý động tác. Trên thực tế, phụ tá của bọn hắn đều cần phụ trách ở tại bọn hắn lúc họp liên lạc với ngoại giới. Nhằm với đúng lúc xử lý các loại khẩn cấp vấn đề. Bọn họ đang nghe Trần Kỳ bị thương tin tức sau đó. Cũng không lo lắng Trần Kỳ thụ thương. Cũng không để ý Trần Kỳ chịu là vết thương nhẹ. Ngược lại đều lần nữa thả lỏng một hơi. Từ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục đến bây giờ vẫn vô địch Trần Kỳ rốt cục bị thương. Cái này đối với bọn hắn mà nói về thật là một cái tin tốt. Nào đó đại biểu vẻ mặt ân cần nói ra. Lập tức an bài mưa nhân tạo. Đồng thời điều động trợ giúp. Cần phải mau sớm chữa cho tốt tiểu Trần đồng chí. Chỉ cần Trần Kỳ biết thụ thương. Cái kia Trần Kỳ sẽ trả là cái kia đồng chí tốt. Đây tựa hồ là một cái bác luận. Thập vạn đại sơn, thu được cục trưởng trợ lý tin tức Trần Kỳ, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Cười cười sau đó, Trần Kỳ cũng không để ý. Bây giờ Hoa Hạ là không cần nhà vô địch. Nhưng trong tương lai, hết thảy Hoa Hạ người đều sẽ hy vọng Hoa Hạ ủng có vô địch giả. Đây là thời đại cục hạn tính, nhân loại đối với linh khí sống lại đối với thế giới cải biến. Còn có chút không quá vững tin, cũng không phải lộn xộn cái gì nội bộ đấu tranh. Hắn kỳ thực sự bị thương, cuối cùng bổ về phía Kim Tiền Báo một kiếm kia. Tuy là thành công trúng mục tiêu, nhưng thứ nhất hắn bây giờ cảnh giới tu luyện cũng không tính cao. Không cách nào phát huy ra Việt Vương kiếm lực lượng chân chính. Thứ hai Việt Vương kiếm cũng không có đạt được đời sau trình độ. Cho nên cũng không có thể một kiếm đánh chết B cấp biến dị Kim Tiền Báo. Kim Tiền Báo sau cùng phản kích, đem hắn xô ra nội thương. Nếu như không phải hắn đúng lúc bố trí linh lực hộ giáp, Kim Tiền Báo lại là vùng vẫy giấy chết. Hắn thậm chí có thể sẽ mặt mày hốc hác. Chỉ bằng điểm này, ngươi cũng là chết tiệt. Giết chết một con tương lai có thể đạt được SSS cấp biến dị Kim Tiền Báo. Trần Kỳ tuyệt không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì so với việc nguyên bản trong lịch sử, con này Kim Tiền Báo khiến nhân loại mang tới thương vong. Giết nó một vạn lần cũng không đủ vì tiếc. Con này Kim Tiền Báo ở sau khi giác tỉnh vẫn căm thù nhân loại. Nó thậm chí biết khống chế thập vạn đại sơn cái khác biến dị dã thú. Tổ kiến thuộc về nó biến dị dã thú quân đoàn. Đối với cái này chủng biến dị động vật, dù cho tương lai cường đại tới đâu, Trần Kỳ không có một chút tâm tư đi thu phục. Nông phu cùng rắn cố sự, tốt nhất là phát sinh ở ngụ ngôn bên trong mà không phải hiện thực bên trong. Một tay ôm Chu Chân, một tay dẫn theo biến dị Kim Tiền Báo đuôi. Trần Kỳ đạt tới địa điểm hội hợp, trực tiếp ngồi lên đến đây đón hắn phi cơ trực thăng đi thập vạn đại sơn bên ngoài một chỗ căn cứ. Ta nói, ngươi không cảm thấy nằm so với ngươi như bây giờ thoải mái hơn sao? Trần Kỳ nhìn kém ở trong lòng ngực mình không muốn rời đi Chu Chân không còn gì để nói. Cái này đều lên máy bay, còn giả bộ bất tỉnh ngược lại. Ngươi biết, ngươi siêu năng lực ta cũng có. Hơn nữa cùng cấp bậc của ngươi giống nhau à? Chu Chân nghe được Trần Kỳ lời nói sau đó, giả ra một bộ đột nhiên đánh thức dáng vẻ. Nói ra, bộ trưởng ngươi không có chuyện gì chứ? Đây là nơi nào? Ta làm sao vậy? Trần Kỳ nhịn không được cười lên. Cái này diễn kỹ cũng là không có người nào. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Chu Chân đỏ mặt nói ra. Ngay cả có chút hư. Trần Kỳ nói ra. Vậy là tốt rồi. Một hồi lấy thêm một ít linh thạch. Có thể bổ sung đã trở về. Chu Chân bĩu môi. Nàng kỳ thực muốn cho Trần Kỳ cho nàng thua điểm linh lực. Có thể bởi vì lo lắng Trần Kỳ thân thể cho nên không nói ra. Đúng rồi, Chu Chân đột nhiên nói ra. Bộ trưởng, ta vừa rồi bùng nổ thời điểm, còn giống như chết cháy cái biến dị động vật. Trần Kỳ nhíu mày, dường như, nói một chút cảm giác của ngươi. Chu Chân hồi đáp, lúc đó ta bạo phát sau đó, vẫn có thể cảm nhận được bạo phát ra ngoài hỏa diễm. Cho nên ta có thể cảm giác được ngươi và con kia kim tiền báo tồn tại. Trừ bọn ngươi ra có thể ngăn cản ta chế tạo siêu năng lực hỏa diễm bên ngoài. Còn có một cái vị trí cũng có một điểm đã ở ngăn cản ta chế tạo siêu năng lực hỏa diễm. Dường như liền là trước kia bọn họ nói cái kia con muỗi. Bởi vì cái kia chống lại điểm thật sự là quá nhỏ. Trần Kỳ kinh hỉ mà hỏi. Ngươi có thể xác định nó chết rồi sao? Chu Chân hồi đáp, ta có thể xác định, bởi vì nó cũng không có thể chạy ra ngọn lửa phạm vi. Ta liền không cảm giác sự chống cự của nó. Trần Kỳ hỏi, ngươi còn nhớ rõ nó mất đi chống lại lúc đại khái phạm vi sao? Chu Chân gật đầu, tốt, Trần Kỳ nói ra, nếu như xác định chết cháy nó. Vậy chúng ta một lần này nhiệm vụ liền kết thúc mỹ mãn. Chu Chân lại nói ra. Bộ trưởng, còn có con kia tinh tinh. Nó dường như chạy ra ngoài. Ta phía trước cháy rồi nó một lần. Còn tưởng rằng đem chết cháy. Ai biết nó dĩ nhiên là đang giả chết. Sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Trần Kỳ cười nói. May mà người không sốt chết nó. Nếu không, tiểu đội chúng ta có thể liền thiếu một đội viên. Chu Chân, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.